beta lần một hoàn cửu trùng tử, chương 481 đến 485. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi trên giường La Hán tại Phương Nghi Điện ở Tây Huyền, hoàng hậu khẽ vuốt hình thêu loan phượng trên váy mã diện, trầm ngâm suy nghĩ. Không ngờ Tống Đồng Xuân lại che giấu giúp Tống Mặc, nếu không nhờ Tống Đồng Xuân, sao Uông Nguyên và Tống Mặc có thể thoát được ải này. Xét cho cùng là tại mình quá sơ suất, không chú ý đến loại người như Tống Đồng Xuân. Xem ra ở thời điểm mấu chốt, những người tầm thường này cũng có ảnh hưởng nhất định. Bà bưng chung trà lên, từ tốn uống một ngụm. Nhớ ngày đó, lão Anh Quốc Công biết con trai mình là loại vô dụng, quyết định đặt hết hy vọng lên cháu trai, chọn tới chọn lui, chọn được Thường Huệ Tôn cho Tống Nghi Xuân. Vì điều này, mình chưa bao giờ để Tống Nghi Xuân vào mắt. Nhưng dù sao Tống Nghi Xuân cũng là phụ thân của Tống Mặc. Nếu loại người như Tống Đồng Xuân có thể phá hỏng kế hoạch của mình, chắc Tống Nghi Xuân cũng có chút tác dụng chứ nhỉ. Bà dặn nữ quan bên cạnh, gọi Tiểu Thuận Tử vào đây, phải lệnh cho Sử Xuyên điều tra chuyện Tống gia mới được. Hiện tại, bà không thể quang minh chính đại công kích Tống Mặc, chỉ còn cách bí mật hành động. Nghĩ tới những điều này, khóe môi bà khẽ cong lên, tỏ ra vui sướng, hỏi cung nữ bên cạnh. Quà mừng của Liêu Vương đến chưa? Cung nữ kính cẩn thưa. Đến rồi ạ, Hoàng thượng đang làm gì? Hoàng thượng đang uống rượu cùng Hoàng Nam Vương ở Thanh Phong Các ạ, bà suy nghĩ một lát, nói. Nếu buổi tối thấy Hoàng thượng qua đây, phải mang quà mừng của Liêu Vương tới trước khi Hoàng thượng đến. Cung nữ thưa vâng, lui xuống, giờ lên đèn, bên Thanh Phong Các báo tin Hoàng thượng di giá đến Phượng Nghi Điện. Hoàng hậu cho lui tất cả người hầu xuống, ôm áo rồng ngũ sắc do Liêu Vương chuẩn bị làm quà mừng sinh thần, nghẹn ngào khóc. Hoàng thượng thấy vậy, ngạc nhiên hỏi, làm sao vậy? Không, không có gì. Hoàng hậu vội lau nước mắt, đặt áo qua một bên, bảo cung nữ hầu trà cho Hoàng thượng. Hoàng thượng đặt chung trà lên bàn, hỏi, có chuyện gì không nói được? Nàng đã ở bên trẫm hơn 30 năm, lại là mẫu nghi thiên hạ. Có chuyện gì không thể nói với trẫm sao? Thật sự không có gì. Hoàng hậu ngượng ngùng, đáp, thần thiếp nghe nói quà mừng của Liêu Vương đã đến, sợ đứa nhỏ này không đúng mực nên muốn xem trước. Lúc đi, nó mới 17, mà bây giờ đã thành thân, con trai cả cũng được 5 tuổi rồi. Thần thiếp nhất thời không kìm được. Hoàng thượng không khỏi thở dài, kéo hoàng hậu ngồi gần lại, trong giọng ít nhiều áy náy. Trong mấy đứa con, Liêu Vương không chỉ có vẻ ngoài giống trẫm mà tính cách cũng cực kỳ giống, dũng cảm cương nghị lại hào sảng rộng lượng. Nhưng thái tử là gốc rễ của quốc gia, không thể lẫn lộn. Cho nên trẫm mới ban đất Liêu cho nó. Thái tử là người bao dung, sau này đăng cơ quyết không bạc đãi nó. Nó một mình một vùng sẽ càng tự do tự tại. Hoàng hậu liếc nhìn, hờn dỗi nói. Hoàng thượng nói vậy khiến thần thiếp rất hổ thẹn. Hoàng thượng bảo thần thiếp đã ở bên người hơn 30 năm. Chẳng lẽ người còn không hiểu thần thiếp thế nào sao? Thần thiếp vì hoàng thượng quản lý hậu cung, quản thúc cung phi, dạy dỗ hoàng tử. Nhưng đôi khi thần thiếp chạnh lòng nhớ đến con trai mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày cũng không được sao? Như vậy không phải người, mà là tượng đất. Bực thay thần thiếp còn chưa tu luyện được đến mức đấy. Hoàng thượng bật cười, đây chính là hoàng hậu của trẫm, gặp chuyện lớn không lúng túng, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ hơi ích kỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trẫm ở với hoàng hậu không có những lời khen sao rỗng, cảm thấy rất tự tại. Hoàng thượng an ủi, là trẫm không phải, đến sinh thần của Liêu Vương, trẫm sẽ thưởng thêm cho nó. Thưởng thì không cần, nếu người có thể để nó dẫn theo hai cháu trai hồi cung thăm thần thiếp, thần thiếp chết cũng mãn nguyện. Hoàng thượng sững sờ, hoàng hậu cũng sửng sốt, như nhận ra mình lỡ lời. Xem thần thiếp kìa, càng nói càng quá đáng. Hoàng thượng cứ coi như chưa nghe thấy gì đi. Bà vội chuyển chủ đề. Người từ chỗ nào qua đây? Thần thiếp còn tưởng hôm nay người sẽ nghỉ ở chỗ Lưu Tiệp Dư. Người đã dùng bữa tối chưa? Hôm nay, chỗ thần thiếp nấu cháo vịt. Người muốn ăn một chén không? Tây Huyền không nhiều quy tắc giống như cấm cung. Hoàng hậu dẫn theo nhiều đầu bếp đến đây, mỗi ngày đều đổi một món mới. Hoàng thượng nắm tay hoàng hậu, khẽ nói. Nàng để trẫm nghĩ đã. Nước mắt hoàng hậu lập tức rơi xuống. Bà nức nở, người còn, nó vẫn có thể về kinh thành. Nếu thái tử đăng cơ, trở thành phiên vương sẽ bị cẩm y vệ giám sát chặt chẽ. Trẫm biết, Tết Vạn Thọ, không chỉ hoàng thân quốc thích, quan chức các tỉnh cũng gửi quà mừng về. Trong đó, thất hoàng tử dâng một bình phong gồm 12 tấm làm từ pha lê vạn thọ cao hơn một trượng, dài hơn 2 trượng. Hoàng thượng rất vui, thưởng hắn 3 hũ rượu hoa lê trắng. Hắn than rằng thưởng quá ít, muốn hoàng thượng thưởng thêm cuốn Pháp Hoa Kinh, trong thư phòng của Càn Thanh Cung, cách chương.